Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3358. Bạch Dương Thần Tọa, Cổ Phong có thể cảm giác được, tinh thần bên trong Bạch Dương Thần Tọa sinh cơ sắp mẫn diệt. Tình huống như vậy phía dưới, chỉ sợ, trong vòng 10 năm, hắn đem tử vong, hơn 100 vạn năm trước, nếu không phải đế soái đại nhân xuất thủ, chúng ta đã sớm chết. Đã sống tạm hơn 100 vạn năm, lão phu sớm đã thỏa mãn. Bạch Dương Thần Tọa tiếng cảm thán truyền đến. Nghe đến lời này, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Giờ phút này, trong đầu hắn, từng đoạn ký ức hình ảnh không khỏi hiện lên. Hình ảnh kia bên trong đời trước của hắn, bốn phía chinh chiến được lấy thay trời hành đạo sự tình, mà những cái kia bị chém giết ác nhân nguyên thần đều bị Cổ Phong giam cầm. Cuối cùng, những cái kia nguyên thần thì bị Cổ Phong đưa cho bên trên bầu trời, bị cầm tù ở tinh thần bên trong một chút sinh linh. Trong đó thì có 12 thần tọa. Còn có ai sống sót? Cổ Phong hơi hơi trầm mặc, ngay sau đó mở miệng. Hắn hiểu được, năm đó mặc dù bị thiên khư vây giết, cũng là bởi vì hắn và những cái này bị trấn áp ở tinh thần bên trong tội nhân đi được quá gần, mà bản thân chết rồi. Ngũ thần tướng lần lượt xảy ra chuyện, đế môn không người thống lĩnh, cái này hơn 100 vạn năm qua, chỉ sợ lại cũng không có người nguyện ý cứu 12 thần tọa. Bạch Dương Thần Tọa đã trở nên như thế, mặt khác thần tọa chỉ sợ đã có gặp bất hạnh. Song Ngư, Kim Ngưu, Xạ Thủ, Thủy Bình, còn có lão phu, những người còn lại đều chấm ngoặc kép. Bạch Dương Thần Tọa, thanh âm bên trong mang theo bi thương chi ý. Cần nguyên thần sao? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn biết rõ, không trung cấm khu đang không ngừng rút ra những cái này bị trấn áp sinh linh sinh cơ cùng tu vi, muốn cho bọn hắn kéo dài tính mạng, tốt nhất chính là dùng mặt khác sinh linh nguyên thần cho bọn họ bổ sung. Năm đó có đế môn ở, thay trời hành đạo, chinh chiến tứ phương, tất nhiên sẽ chém giết rất nhiều ác nhân, giam cầm rất nhiều nguyên thần. Bất quá hiện tại loại này tình huống, Cổ Phong đi đâu đi làm những cái này nguyên thần? Nghĩ nghĩ, chỗ tốt nhất chính là vực ngoại chiến trường, dị tộc cùng nhân tộc, sinh tử không đội trời chung, chém giết dị tộc, lưu nguyên thần là có thể. Bất quá, bây giờ phải cứu sống còn thừa 5 cái này thần tọa, cần nguyên thần số lượng tuyệt đối không ít. Cổ Phong mặc dù có sao thư giả tam thống lĩnh thân phận, nhưng một lần mang đi nhiều như vậy nguyên thần, đều sẽ làm người ta phát giác mánh khóe. Bây giờ, Cổ Phong cánh chim không gió, cùng 3 đại nhất cấp tông môn cũng đã là tử thù, không thể tùy ý bại lộ thân phận. Đại nhân, không cần khó xử, có thể gặp lại đại nhân, lão phu đã vừa lòng thỏa ý. Bạch Dương Thần Tọa nhìn ra Cổ Phong khó xử, hắn cũng minh bạch, đời này Cổ Phong còn chưa chân chính trưởng thành. Ở kiếp trước, Cổ Phong là bước vào thần hoàng cảnh, đế môn uy phong thời điểm, cùng bọn hắn thành lập hữu nghị. Ta hiện tại không có cách nào cung cấp đại lượng sinh linh nguyên thần, nhưng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem mấy người các ngươi chết đi. Chúng ta có thể cộng đồng tưởng tượng, nhưng còn có những biện pháp khác. Cổ Phong lập tức nói ra. Không dùng, đều thử qua. Cái này tinh thần phong ấn, chỉ có hồn thể có thể xuất nhập tự do. Hồn lực là chúng ta duy nhất bổ sung sinh cơ biện pháp. Bạch Dương Thần Tọa mở miệng. Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới một ít gì. Người chết còn sót lại ở trong thiên địa lưu lại tàn niệm, có thể chứ? Rất nhiều người chết về sau đều sẽ có tàn niệm, tàn hồn loại hình lưu lại trên thế gian. Nếu như nói nguyên thần hồn lực có thể, những cái này tàn hồn, tàn niệm hẳn là cũng có thể. Có thể, thậm chí những cái kia dương hồn quỷ vật đều có thể. Chỉ là, chúng ta bị phong ấn ở tinh thần bên trong, cái này tinh thần không vì chúng ta điều khiển. Lão phu chỉ có thể hấp thu cái này phương viên ngàn trượng bên trong tàn hồn, tàn niệm. Trong khu vực này tàn hồn tàn niệm quá ít, đã sớm bị lão phu hấp thu quang. Bạch Dương Thần Tọa mở miệng. ngay sau đó thở dài. Đế soái đại nhân, không cần lại vì lão phu nghĩ biện pháp. Ngươi lại đi nhìn mặt khác ông bạn già a. Mọi người thời gian, chỉ sợ đều không có quá nhiều. Chấm ngoặc kép, không, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Cổ Phong trong mắt sáng lên, ngay sau đó nói ra. Nếu như, ta có thể cho cái này tinh thần di động vị trí đây. Di động vị trí, điều đó không có khả năng. Tinh thần phía trên có phong ấn tại. Này tinh thần ngay cả ta chờ tôn cấp sinh linh đều có thể phong ấn. Trừ phi có thần chủ cảnh tu vi, tuyệt đối không cách nào mở ra phong ấn này. Bạch Dương thần tọa nghe xong, lập tức mở miệng nói ra. Nếu như có thể mở ra phong ấn này, bọn họ cũng không cần bị phong ấn ở nơi này. Lâu năm như thế, lại, việc này, năm đó Cổ Phong liền thử qua. Ở kiếp trước, kỳ vi đế môn môn chủ, đế môn bên trong một chút liên hợp thủ đoạn, có thể so với tôn cấp thực lực của tu giả, nhưng vẫn như cũ không cách nào mở ra phong ấn. Có lẽ, thật có thể, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó mắt trái trong nháy mắt biến hóa. Trong mắt trái, con người màu đen, lập tức bắt đầu xoay tròn, biến thành vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen, lập tức đánh ra một đạo vô hình chi quang. Cái này vô hình chi quang, trực tiếp rơi vào trước mắt phong ấn này Bạch Dương thần tọa tinh thần phía trên. Ông, cái này tinh thần, khẽ run lên. Đế soái đại nhân, ngài đây là, ta cảm giác được, phong ấn bên trên, nhiều hơn một đạo bất đồng khí tức. Này khí tức, là của ngài. Bạch Dương thần tọa lập tức kinh hãi. Đích xác hữu dụng, bất quá một đạo, giống như quá ít, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Lập tức, lại là một đạo vô hình chi quang. Từ động hư nhãn bên trong bay ra. 3 đạo, 4 đạo, 10 đạo. Làm đạo thứ 10 vô hình chi quang đánh vào cái này tinh thần bên trong lúc. Cái này tinh thần hơi hơi rung động. Động, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức cái này tinh thần. Đúng là hướng về bên trái di động một trượng. 3,3 mét, cái này, đế soái đại nhân, ngài vậy mà đem cái này tinh thần luyện hóa. Chấm ngoặc kép, Bạch Dương thần tọa trong lòng đã chấn động tới cực điểm. Trở lên một đời Cổ Phong thực lực đều không thể luyện hóa cái này tôn cấp tinh thần. Mà cái này một đời, vừa mới bước vào thần vương, hắn vậy mà đã có thể luyện hóa tôn cấp tinh thần. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ân, ta đích xác đem cái này tinh thần luyện hóa. Bất quá cái này tinh thần phía trên nguyên bản giam cầm các ngươi phong ấn. Ta không cách nào mở ra. Ta chỉ là đem những cái này phong ấn bên trên bao trùm thần niệm của ta. Như thế, ta có thể cho những ngôi sao này di động, lại không cách nào thả các ngươi đi ra. Cổ Phong lại là dò xét một lần. Tình huống đích xác là như thế này. Lần này, Cổ Phong thuộc về mở ra lối riêng. Đế soái đại nhân, đã đủ rồi. Nếu như ngươi thật đem phong ấn triệt để mở ra, thiên khư người, tất nhiên sẽ phát giác được. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, cũng không phải thiên khư đối thủ. Mà ngài như bây giờ, mặc dù luyện hóa tinh thần, nhưng không có phá hư phong ấn, những ngày kia khư lão quái vật không cách nào phát hiện. Như thế, càng là an toàn. Bạch Dương thần tọa hưng phấn mở miệng, nói không sai. Cổ Phong gật đầu một cái. Hắn biết rõ, ở trên cái này thần giới, kinh khủng nhất chính là thiên khư. Mặc dù 4 đại thần vực thống lĩnh 4 đại thần vực, nhưng thần vực bên trên, một khi xuất hiện một chút có thể thay đổi cách cục chuyện thời điểm, thiên khư tất nhiên xuất thủ. Thiên khư có thể nói là 4 đại thần vực một cái điểm thăng bằng. Đã từng thần giới chinh chiến không ngừng, rất nhiều thế lực đều muốn thôn phệ hai bên, nhất thống thần giới, thẳng đến 4 đại mạch chiến thắng rất nhiều thế lực, thần giới ở rốt cục bình tĩnh lại. Hết chương.